Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, muốn luyện đánh đầu A. Quaresma cùng Henry hoàn thành rồi đổi vị. Đối với Milan cầu thủ tới nói, tựa hồ phòng thủ nhiệm vụ lại gian nan rất nhiều. Quaresma rất linh hoạt, bất luận Nesta vẫn là Costa Curta đối mặt cá bơi như thế Quaresma đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm, đặc biệt là ở Quaresma chạy trên một phạm vi rộng thời điểm. Bọn họ căn bản không dám cùng ra vùng cấm, mà Harry ở cánh phải cũng đồng dạng khá có uy hiếp. Bất luận tốc độ của hắn vẫn là đột phá, để Calat ứng phó cũng khá là căm tức. Phải biết Henry vốn là có kéo một bên thiên phú trung phong. Một cái nho nhỏ thay đổi lại làm cho Milan hàng hậu vệ như gặp đại địch, trong lúc nhất thời thậm chí không biết được làm sao đi ứng phó. Mà ngay tại lúc này, Arsenal uy hiếp liền đến. Hiệp 2 phút thứ 61, Lauren cùng Henry ở cánh phải làm ra liên tục gặp trở ngại thức 2-1 phối hợp. Ở tiểu pha B tiếp ứng dưới, Henry hoàn thành rồi cắt vào bên trong, hung hãn giết vào Milan vùng cấm. Lên chân bắn mạnh, tuy rằng không có công phá Milan khung thành, nhưng Milan cánh trái nguy cơ cũng đã hoàn toàn bại lộ ở Arsenal trước mặt. Cả lăn lưng đeo một tấm thẻ vàng, phòng thủ lúc căn bản không dám làm động tác. Hơn nữa Henry cùng Quaresma đột phá phong cách hoàn toàn khác nhau. Ở hiệp 1 bị Quaresma dùng hắn tuyệt thế đột phá kỹ đột đến không tìm được bắc sau khi... Hiện tại lại đổi thành Henry ở hắn trước người xông khắp trái phải. Căn bản không phòng ngự được. 2 phút sau khi Henry ở cánh phải 45 độ góc vị trí đột nhiên lên chân truyền vào trong. Quaresma tuy rằng không đủ, nhưng lại có thể dùng sức mạnh đến tập hợp. Ở cùng Costa Curta sức mạnh đối kháng bên trong, Quaresma thậm chí chiếm cứ thượng phong. Ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Quaresma nhảy lên thật cao lại Costa Curta cướp được cái này điểm. Tuy rằng Milan trung vệ ở Quaresma dưới thân không ngừng sử dụng mờ ám, nhưng không có thể cho Quaresma tạo thành quá nhiều trở ngại. Đánh đầu cận thành, Quaresma thật không nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ ở tiểu vùng cấm bên trong cùng đối thủ trung vệ thiếp thân vật lộn. Hơn nữa lại còn có thể chiếm được thượng phong. Dù cho đối thủ là Costa Curta cái này sắp về hưu lão già, nhưng là vẫn như cũ đáng giá hắn kiêu ngạo. Không nói những cái khác, này tướng ngũ đoàn đều có thể đi cướp đánh đầu, còn chưa đủ hắn khoe khoang sao? Đương nhiên, để Quaresma tiếc nuối chính là hắn đánh đầu năng lực thật sự có điểm không lấy ra được. Dù cho có một chút xíu quấy dày, hắn đều có khả năng sẽ đem đánh đầu đỉnh ra hoa hoa đến. Thật giống như này một bóng, lúc đó Dida cũng đã tuyệt vọng. Hắn coi chính mình gặp lần thứ ba đem quả bóng từ phía sau khung thành bên trong mò đi ra. Cũng không định đến, Quaresma đánh đầu thật giống như hắn phòng thủ như thế. Chỉ có thể hù dọa người. Hư kinh một hồi, Dida sờ sờ ngực, cái kia mãnh liệt nhảy lên trái tim đang nhắc nhở hắn. Chính mình vừa nãy đến tột cùng có cỡ nào hoang mang. Mà Quaresma thì lại cầm lấy tóc của chính mình, đầy mặt khó có thể tin. Chính mình phí đi khí lực lớn như vậy cùng Costa Curta đối kháng, cũng đang đối kháng với bên trong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng cuối cùng tới cửa một đầu, nhưng đỉnh ra như thế một cái ngoạn ý đến, chuyện này thực sự là để hắn hận không thể tìm một chỗ khâu chui vào. Đáng chết, xem ra chính mình cần luyện tập lại nhiều một hạng, mặc dù đối với một tên đường biên cầu thủ tới nói. Đánh đầu không hẳn là nhất định phải nắm giữ kỹ năng, nhưng nhiều một loại kỹ năng kề bên người liền nhất định hữu dụng. Thật giống như hiện tại, mình và Tiên Phong hoàn thành đổi vị sau khi đứng ở trung phong vị trí. Nếu như không có đánh đầu kỹ năng bổ trợ, sự uy hiếp của chính mình đem mất giá rất nhiều. hơn nữa chính mình cả người sức mạnh tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Này cũng làm người ta rất đáng tiếc. Tuy rằng kiếp trước Messi cũng không có đánh đầu, nhưng vấn đề là đối với hiện tại Quaresma tới nói, Messi không phải cọc tiêu, không phải trần nhà, chỉ là hắn muốn vượt qua một cái mục tiêu. Messi không làm được, không có nghĩa là chính mình cũng không làm được. Liền quyết định như thế. Cái này mùa hè, chỉ cần có thời gian, Quaresma liền muốn đem đánh đầu luyện tập đăng lên nhật báo đến. Hay là không hẳn nhất định phải luyện đến sở trường với đánh đầu phong bá trình độ. Nhưng làm sao cũng phải có cơ sở nhất định, đối mặt kẽ hở nếu như lại đỉnh không đi vào. Vậy thì có ý tứ. Đối với Quaresma vừa này một cái đánh đầu, Arsenal các cổ động viên biểu thị thích nghe ngóng. Đang sốt sắng kịch liệt thi đấu bên trong còn có thể nhìn thấy Quaresma như vậy thú vị một mặt. Cũng làm cho không khí sốt sắng giảm bớt không ít. Nguyên lai ngoại trừ phòng thủ, Quaresma cũng không phải cái gì cũng có thể làm nha. Bọn họ còn tưởng rằng Quaresma là vạn năng đây. Bây giờ nhìn lại, Quaresma cũng không phải thượng đế đây. Sắc mặt có chút phát quẫn nhìn một chút Henry. Quay về Henry dựng thẳng lên ngón cái. Có điều đáp lại hắn nhưng là Henry cái kia không nhịn được cười vẻ mặt. Mười phần cười nhạo, cười đi, tùy tiện các ngươi cười. Ta mới không để ý đây. Quaresma biểu cảm trên gương mặt thật giống xoắn suýt ở cùng nhau. Tựa hồ như vậy có thể để hắn ra mặt càng dày một điểm. Liền không bị đội hữu cười nhạo ảnh hưởng. Có chút bất đắc dĩ. Đây thật sự là thiên phú vấn đề. Nếu như mình cũng có 180cm trở lên thân cao, hắn mình nhất định cũng có thể luyện thành phong bá. Xem ra chính mình khoảng cách toàn năng tiên phong còn có chênh lệch không nhỏ. Có không ít ngắn bản, vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình từ lúc đánh chúng khôi phục như cũ, bình tĩnh một chút, tiếp tục tham dự đến Arsenal toàn thể tấn công bên trong. Tuy rằng sau đó Milan lại hai lần đem tấn công đánh tới Arsenal uy hiếp khu vực, nhưng cũng đồng dạng không có công phá Arsenal khung thành. Trên sân điểm số từ đầu tới cuối duy trì ở 2-0. Arsenal sân nhà dẫn trước. Có điều theo thời gian trôi qua, khoảng cách ở kết thúc cũng càng ngày càng gần. Quaresma cũng càng lo lắng lên. Điểm số không an toàn. Quaresma vẫn chăm chỉ không ngừng theo đuổi thứ ba hạt ghi bàn còn chưa tới đây. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không thanh tĩnh lại. Đang lúc này, Arsenal chung kết Milan một lần tấn công. Colo Touré ở hậu trường một cái truyền dài giải vây đi ra. Quả bóng lướt qua trung tuyến bay về phía Milan một hiệp. Quaresma ở trung lộ không có tiếp bóng cơ hội. Henry nhưng ở cánh phải giành trước bắt được quả bóng. Đối mặt Calat phòng thủ, Highbury quốc vương ở các cổ động viên tiếng reo hò bên trong đột nhiên khởi động. Lợi dụng xuất sắc lực bộc phát quá rơi mất Calat, Quaresma ở sông về phía trước. Tuy rằng vừa nãy cái kia một cái đánh đầu cho hắn đả kích khá lớn, nhưng cơ hội tới cũng không thể túng. Hướng về phía. Quaresma nhưng kinh ngạc phát hiện, cánh trái Pires lại so với hắn khởi động còn nhanh hơn. Vào lúc này cư nhiên đã vọt tới vùng cấm bên trong. Quả thực chính là coi chính mình là thành trung phong đến dùng. Vừa thấy này, Quaresma trì hoãn nỗ lực bước chân, cuối cùng đứng ở vùng cấm hình cung đỉnh ở ngoài. Henry cánh phải truyền bóng vào trong đến. Cùng vừa nãy góc độ sức mạnh giống nhau như đúc, thật giống như là phục chế dán đi ra như thế. Được rồi, nhìn Pires là cái gì đóng vai trung phong cướp điểm đi. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Pires trên người. Neta chặt chẽ ỷ trụ Pires, hai người quấn quýt lấy nhau, đồng thời nhảy lấy đà tranh đỉnh hướng về phía quả bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.